Long Châu Chi siêu cấp tông sư, tác giả, Gặm Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 974, chương 974, Zeno. Sám lệnh Jiren đã đến rồi sao? Son Gouben hơi có chút hưng phấn, ánh mắt đảo qua, liền rơi vào 11 trong vũ trụ gian một người thân ảnh. Bụi màu trắng da thịt, đầu tròn mà nhẵn bóng. Để cho người khó quên là cái kia một đôi màu đen con mắt vượt quá tưởng tượng đại. Hơn nữa giống như con ếch mắt giống nhau hơi gồ lên. Cùng anime bên trong cực kỳ rất giống. Phải là hắn, Son Gouben đánh giá Jiren. Long Châu từng cái văn chương đều có một đại boss. Mà lực to lớn sẽ thiên siêu cấp boss chính là Jiren. Đây là một cái thực lực đã vượt qua thần hủy diệt nhân vật đáng sợ. Đệ sáu vũ trụ người thành thật kêu tiểu muội muội biến thân nữ bản Broly. Mất lý trí công kích toàn trường tuyển thủ. Không người có thể chế. Nhưng là Jiren theo tay khẽ vẫy đã đem kêu đánh về thái độ bình thường. Mà nối nghiệp tiếp theo quan chiến. Mặc dù là đệ sáu vũ trụ vương bài hít cầm ra bản thân mới nhất chế tạo ra trung cực tuyệt chiêu. Cũng bị hơi chút nghiêm túc Jiren ung dung phá giải hết. Sau đó rất thoải mái đem hít cho đánh xuống lôi đài. Son Goku càng là hoàn toàn không phải Jiren đối thủ. Mặc dù là hoàn mỹ Super Blue thêm 20 lần Kaioken lại thêm nguyên khí đạn. Cũng không có chút ý nghĩa nào. Ngược lại bị Jiren thuận tay đưa hắn bắn ra nguyên khí đạn cho đánh đã trở về. Để Son Goku ngược lại bị chính mình nguyên khí đạn đánh trúng. Cũng may Son Goku trung quy là Dragon Ball thế giới nhân vật chính và khí vận con. Cho nên nguyên khí đạn bắn trúng chính hắn. Ngược lại để Son Goku nhân họa đắc phúc. Thức tỉnh rồi đáng sợ chí cực chí cao võ đạo, tự tại vô cùng ý công. Đây là một môn liền thần hủy diệt đều hâm mộ. Đều hy vọng đạt tới mạnh mẽ đại võ đạo cảnh giới. Có thể coi là như vậy. Cũng không làm gì được Jiren, chỉ là để Son Goku miễn cưỡng có thể cùng Jiren giao thủ mà thôi. Mặc dù là sau lại Son Goku tự tại vô cùng ý công ở lực chi trong đại hội lần lượt tiến bộ đề thăng. Cuối cùng vẫn giống nhau không phải Jiren đối thủ, coi như cuối cùng đệ bảy vũ trụ thắng lợi, Jiren bị đánh xuống lôi đài, cũng không phải Jiren thực lực không đủ. Bởi vì Jiren là một người đối kháng đệ bảy vũ trụ bốn đại cao thủ. Son Goku, Golden Frieza, tiến hóa sau thâm lam Super Saiyan thần Vegeta, cùng với thể lực vô hạn Piccolo. Hơn nữa cuối cùng vẫn là bởi vì Jiren kém một chút vận khí, mới có thể bị kéo xuống lôi đài. Cái này Jiren khí tức trên người quả nhiên rất cường đại. Chỉ là cái này cường độ còn chưa đủ sắc bén. Son Gouben lông mi khơi một cái. Jiren cường độ thân thể. Tuy là rất cường đại. Nhưng là so với hiện trường đỉnh tiêm cao thủ cấp bậc mạnh đến nổi cũng không nhiều. Nhưng là trên người hắn sở hữu một cỗ cực kỳ đáng sợ uy áp. Xem ra cái này Jiren linh hồn cường độ so với những người khác càng mạnh. Son Gouben trong lòng gật đầu. Lúc này mới nhìn về phía Jiren bên cạnh cái kia bắp thịt khổ người phi thường lớn. Cánh tay, cơ ngực vượt qua lẽ thường phát triển. Lỗ tai dựng thẳng lên đều đến trên đầu đại hán. Là, vâng, đúng, thứ nhất một vũ trụ dự khuyết thần hủy diệt Topo A. Son Gouben khóe miệng không khỏi lộ ra vẻ tươi cười. Topo là thứ nhất một vũ trụ đệ nhị ngoan nhân vật. Hắn cùng Son Goku nhiều lần giao thủ, cũng không có phân ra thắng bại. Hơn nữa không chỉ có cùng Son Goku như vậy, ở lực chi trong đại hội, hắn cùng rất nhiều đáng sợ cường giả đều đã giao thủ. Hơn nữa hầu hết thời gian đều là một đôi nhiều. Đối chiến đệ 7 giờ vũ trụ, Topo cùng Vegeta một mình đấu quá, lần đầu tiên không có phân ra thắng bại. Sau đó lại một người chọn Gohan cùng Piccolo liên thủ, chưa phân thắng bại, lại một người nhiều lần độc chọn Frieza cùng Piccolo liên thủ. Vẫn như cũ không có phân thắng bại, Đương nhiên Topo cũng không phải lúc nào đều là cùng người đánh cái bất phân thắng phụ. Hắn một quyền liền đánh bại Gap, cùng Frieza một mình đấu lúc, Golden Frieza hoàn toàn không phải của hắn đối thủ, bị đơn giản đánh bại. Topo bên cạnh là Dispoa. Son Goban một hơi đánh giá lấy 11 vũ trụ chiến sĩ. Lúc này mọi người cũng từ trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại. Những tên kia chuyện gì xảy ra? Vegeta trầm giọng nói. Hắc, Polifla không khỏi phát sinh tiếng cười nhạo. Đệ bảy vũ trụ người Saiya cũng không còn gì giỏi lắm. Điểm ấy liền ngạc nhiên. Cái gì? Vegeta sắc mặt âm trầm, niết lên nắm tay, tính toán một chút, Son Gohan kết nối với trước đánh hòa chàng. Tiểu muội muội, người thật đúng là người không biết can đảm. Son Goban nhìn về phía Caulifla, con nghé mới xanh không sợ cọp, nói đúng là ngươi đi. Caulifla mắt thần sạc hướng Son Goban, dường như dao găm giống nhau sắc bén, lại dám nói ta con nghé mới xanh. Người thật đúng là rất lớn mật. Caulifla nghẹo đầu, hừ lạnh nói, ta không biết vì sao Champa đại nhân sẽ đối với ngươi coi trọng như vậy. Có thể ngươi có chút bản lĩnh, nhưng là dám cười nhạo ta, phải trả giá thật lớn. Trận đấu ngay từ đầu, ta sẽ tới tìm ngươi. Ta rất muốn đem ngươi cái này trương soái khí mặt đánh đến nát bét. Người nhà đầu kia thật đúng là thích nói giỡn. Nơi đây mạnh hơn ngươi còn nhiều mà. Không từ mà biệt, phía sau ngươi cái kia gọi kêu tiểu muội muội sẽ không so với ngươi yếu. Son Goban xông kêu nhe răng cười. Cái này ánh mặt trời nụ cười đong đưa kêu mặt cười ửng đỏ. Nàng liền nhích người trốn được Caulifla phía sau. Kêu đương nhiên lợi hại. Nàng một ngày thực sự tức giận. Đánh ngươi tựa như từ nhỏ kê giống nhau. Caulifla cũng không để ý, nói ngoan thoại vô dụng, chờ sau đó đỉnh đầu thấy cao thấp, mấy người các ngươi, đều nhớ kỹ, nhất định phải đoàn kết, ta cũng không muốn nói nhiều. Beerus bay về phía quan sát tịch, dù sao giới hạn phi hạn chế cũng không đối với thần hủy diệt. Thần Kaio cùng thiên sứ có tác dụng, lúc này Son Goku ánh mắt rơi vào Topo trên người. Ta đi chào hỏi sẽ trở lại. Son Goku hướng mọi người kêu một tiếng. Liền chạy đến thứ nhất một vũ trụ. Cùng lúc hưng phấn quơ tay. Hải, các ngươi đã tới. Topo xoay người nhìn về phía Son Goku. 11 vũ trụ những người khác cũng đều nghi hoặc lạc hướng Son Goku. Son Goku, Topo nhàn nhạt kêu lên. Topo. Liền để cho chúng ta tiếp lấy lần trước một quyết định thắng bại a. Son Goku hưng phấn nói. Chúng ta gánh vác đệ thập nhất vũ trụ vận mệnh đi tới nơi này. Topo trong nháy mắt trở nên hiên ngang lẫm liệt. Sắc mặt hắn cực kỳ nghiêm túc. Thanh âm cũng cực kỳ nghiêm khắc. Tựa như một cái ngồi ở vị trí cao giả ở phát biểu giống nhau. Gầm rú nói. Đối với nhàm chán cá nhân tranh đấu căn bản không có hứng thú. Son Goku đối với cái này chủng động thượng cương thượng tuyến. Nói đạo lý lớn, thích lên mặt dạy đời nhân tuy là không có gì phản cảm. Có thể cũng không nhịn được nói, nhưng mặc kệ thế nào, cuối cùng sẽ giao thủ. Vậy đến lúc đó lại nói, Topo vẫn như cũ quang minh lẫm liệt. Son Goku quay đầu nhìn về phía Topo bên cạnh Jiren, sau đó lộ ra nụ cười kêu lên, "Uy, tiểu tử ngươi." Thanh âm của hắn chưa rơi xuống, Jiren đã biến mất rồi. Cút ngay, chỉ thấy Jiren xuất hiện tại Son Goku phía sau. Son Goku thân thể run lên, trong mắt đều là kinh ngạc. Vừa rồi trong nháy mắt đó, Jiren tốc độ di động cực nhanh. Giản làm cho người ta không dám tin tưởng. Son Goku xoay người nhìn về phía Jiren. Đúng lúc này, mỗi bên vũ trụ các chiến sĩ lần lượt đến đông đủ. Chúng ta được tăng thêm tốc độ. Đang chữa trị lôi đài thần hủy diệt Arak cùng Li Quy nói rằng. Cùng lúc đó, cái kia trôi lơ lửng trên không trung từng cục to lớn khối kim khí đột nhiên gia tốc. Phô thiên cái địa ở trên lôi đài không bay lượn. bắn về phía từng cái ghế trống chỗ. Không tốt, vật gì vậy? Mau tránh. Từng cái đứng ở trên lôi đài các chiến sĩ đều thất kinh né tránh cái này bay vụt khối kim khí. Duy nhất ngoại lệ chỉ có Jiren cùng Son Goku. Son Goku trở lại chính mình đội ngũ, trong mắt vẫn như cũ có kinh ngạc. A bản, người nhất định phải cẩn thận cái tên kia. Hắn phải là Toppo nói so với hắn còn mạnh hơn Jiren. Vừa rồi hắn hoàn toàn đọc lên thép khối hướng đi, không nhúc nhích chút nào. Son Goku trầm giọng nói. Ta biết. Son Goku gật đầu. Rất nhanh cuối cùng một khối kim khí rơi ở trên lôi đài. Lôi đài hiện đã hoàn công. Toàn bộ vũ trụ chiến sĩ xem ra cũng đều đến đông đủ. Đài Shinkan thanh âm vang lên. Nếu đều đã đến đông đủ, như vậy kế tiếp mời mọi người chăm chú nghe Zeno trịnh trọng đọc diễn văn. Các vị, xin yên lặng, chỉ thấy từ phía trên bên phập phành tới hình một vòng tròn cung điện. Sau đó cái này hình tròn cung điện đại môn mở ra. Quang mang bắn ra bốn phía, chỉ thấy mở cửa là hai cái ăn mặc trước ngực có hai cái chữ Hán, toàn bộ. Đầu là tròn hình, ở giữa lam sắc, hai bên màu tím sinh vật kỳ quái. Hoan nghênh tất cả mọi người đến. Hai cái này sinh vật kỳ quái hoan hô vỗ tay. Ta vẫn luôn tốt chờ mong lần này thịnh hội. Đại gia một hồi nhiệt nhiệt nháo nháo trận đấu a. Hai cái sinh vật kỳ quái khiêu vũ nói xong lời này. Son Goku không khỏi trên mặt tươi cười. Nói chuyện tự nhiên là Zeno. Hơn nữa còn là hai cái Zeno. Tuy là lúc này đây tương lai trăng thời không bởi vì Son Goku bản tôn tồn tại. Căn bản không có Hắc Goku cũng chính là Zamasu gây chuyện cơ hội. Nhưng là Hắc Goku là từ chính hắn thời không tới. Ở hắn cái thời không kia, đã bị hắn hủy được một mảnh chướng khí mù mịt. Cho nên Son Goku bản tôn mang theo Goku đi cái thời không kia. Triệu hoán Zeno tiến hành rồi một lần đại thanh lý. Tự nhiên cái thời không kia Zeno bị Son Goku mang về. Dẫn tiến cho cái thời không này Zeno làm bạn. Thật không hổ là Zeno. Cái này một thân khí tức. Son Goku nhìn trong cung điện hướng chỗ ngồi bay đi Zeno. Trong lòng có một chỗ cực kỳ nguy hiểm báo động. Cái này rất bất khả tư nghị. Bởi vì Son Goku đến nơi đây phía sau. Mặc dù là chứng kiến Dai Shinkan, Jiren xuất hiện, cũng không có một tia áp lực. Dường như bọn họ đều là mèo nhỏ ôn thuận giống nhau. Nhưng là Zeno xuất hiện, lại làm cho Son Goku sản sinh cảm giác hết sức nguy hiểm. Cảm tạ Zeno đặc sắc lên tiếng. Dai Shinkan mỉm cười nói, kế tiếp xin cho phép ta lần nữa nói rõ lực chi đại hội quy tắc. Thời gian quy định là một bách tháp khác. Một bách tháp khác, Viden nhìn về phía Son Goku. Tương đương với địa cầu thời gian 48 phút, Son Goku nói rằng, đây cũng là hướng đệ bảy vũ trụ những người khác nói minh thời gian. Không được sử dụng chiêu thức trở ra vũ khí, không cho phép khiến cho đối thủ tử vong. Dai Shinkan nói rõ tiếp quy tắc, mời nhanh quy tắc nói rõ hoàn tất. Bất quá Dai Shinkan cũng không có lập tức tuyên bố trận đấu bắt đầu. Dường như lưu lại thời gian cho mọi người an bài chiến thuật. Từng cái thần hủy diệt, thần Kaio, thiên sứ trở lại quan sát chỗ ngồi. Một ít vũ trụ các chiến sĩ châu đầu ghé tai bắt đầu bố trí chiến thuật. Nhất là nhằm vào thứ nhất một vũ trụ cùng đệ bảy vũ trụ. Cái này một bố trí chiến thuật, quan sát còn lại vũ trụ các chiến sĩ lúc, đột nhiên đã có người cảm giác không được bình thường. Tại sao dường như đệ bảy vũ trụ nhiều hơn một người? Đệ bốn vũ trụ thiếu một người. Đệ bảy vũ trụ lại nhiều hơn một người. Chẳng lẽ là ta nhìn lầm? Chấm chấm. Đệ tứ vũ trụ thiếu một người. Cái này là không có khả năng. Bởi vì thiếu tuyển thủ dự thi. Cái vũ trụ này cũng sẽ bị tẩy rửa. Cho nên chắc là ẩn hình. Mà thứ nhất không vũ trụ cũng không quá có thể nhiều hơn một người. Cho nên chắc là trong đó có vài người ủng có phân thân. Những thứ này rất nhiều người đều có thể nghĩ đến thông. vì vậy tuy là cảm thấy nghi hoặc, nhưng là cũng không nói gì. Chỉ là trên khán đài, đệ bốn vũ trụ con chuột thần hủy diệt Quý Tê La cũng chứng kiến đệ bảy vũ trụ có chiến sĩ có 11 cái. Hơn nữa dùng khí tức cảm ứng, dường như khí tức đều không giống nhau lúc, tâm tư liền hoạt lạc, không công bình, Zeno, Dai Shinkan, đệ bảy vũ trụ làm nghẹn, ta biểu thị kháng nghị, bọn họ dự thi nhân số là 11 người, vượt qua 10 người, cái này đối với còn lại vũ trụ không công bình. Quý Tê La lớn tiếng nhượng kêu lên, lập tức, Dai Shinkan, ta cũng hiểu được không công bình. Đệ bảy vũ trụ những người đó mỗi người khí tức đều không giống nhau. Căn bản không thể nào là phân thân, cho nên bọn họ là làm nghẹn. Zeno, Dai Shinkan, xin đem đệ bảy vũ trụ tẩy rửa. Ngoặc kép chấm chấm, đệ chín vũ trụ thần hủy diệt Sidra, đệ sáu vũ trụ Champa, thứ nhất không vũ trụ Ramusi. Từng cái tham chiến vũ trụ thần hủy diệt đều nhượng kêu. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.